Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, đừng vẩy ta. Không phải ta liền kéo đen ngươi. 2. Bên đầu điện thoại kia, Cao Lâm bị câu nói này lập tức nghẹn không lên tiếng. Cao tiểu thư, ta không có ý tứ gì khác. Ta chính là như thế thuận miệng nói. Ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều a. Có lẽ Hạ Vãn An thật cùng chúng ta cao tầng có quan hệ. Cố tổng giám là xem ở lãnh đạo trên mặt mũi đặc thù chiếu cố nàng. Cũng không phải là cùng cái khác những nam nhân kia đồng dạng. Sợ mình chính quy bạn gái biết mình ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cố ý tìm lấy cớ, trầm mặc một hồi lâu Cao Lâm. Nghe đến đó mới lại mở miệng. Tống tiểu thư, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Gấp cái gì? Ngươi nói, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn chằm chằm A Chi cùng cái kia tiểu tiện nhân? Có vấn đề gì? Ngươi kịp thời nói cho ta. Cái này, Ngải Khương trần chờ, một bộ dáng vẻ rất là khổ sở. Ta sẽ không bạch để ngươi hỗ trợ. Hôm nay ta đi Sanen thời điểm, nhìn thấy mới nhất đưa ra thị trường kia khoản tẩu tú da cá sấu hạn lượng bao hết. Ta tặng cho ngươi, ngươi liền giúp ta một chút được không? Không phải, Cao tiểu thư, ta không phải muốn cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, ngươi cứ việc yên tâm. Ta sẽ không bán đứng ngươi. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy cái kia bao không đủ, ta còn có thể cho ngươi địch áo, cho ngươi Gucci, ngươi muốn cái gì đều có thể. Tống tiểu thư, ngươi liền giúp ta một chút, được không? Ngải Khương bày ra một bộ bị cầu không có cách dáng vẻ. Đáp ứng xuống, tốt a. Thế là buổi chiều, Ngải Khương cho Cao Lâm đi mấy cái tin nhắn ngắn. 2:30 xế chiều thời điểm, Hạ Vãn An tiến cố tổng giám văn phòng. Hai người ở lại bên trong nửa giờ đâu. 3 giờ chiều thời điểm, cố tổng giám đi toilet. Hạ Vãn An cũng đi toilet. Hai người còn tại cửa phòng rửa tay cười cười nói nói hàn huyên một hồi lâu trời. 4 giờ chiều, Ngải Khương nhận được một cái cùng thành tránh đưa. Nàng xuống lầu ký nhận lúc, nhìn thấy thu kiện người danh tự là Tống Hữu Mạn, nàng không chút do dự ký Tống Hữu Mạn danh tự, sau đó ôm hộp ngồi thang máy trở lại tầng cao nhất. Sau đó đi toilet, nàng trốn ở trong phòng kế, mở ra chuyển phát nhanh về sau, nhìn thấy chính là kiểu mới nhất Chanel bao. Nàng biết đây là Cao Lâm đưa cho nàng. Nàng đầu ngón tay vuốt ve bao, khóe môi lại dương lên. Cao Lâm như thế nữ sinh, nàng gặp qua không ít, ỷ vào mình xuất thân tốt, ai cũng không để vào mắt, vênh vàng đắc ý, duy ngã độc tôn, rất dễ dàng xúc động. Mấu chốt là trí thông minh cũng không cao lắm, đối với nàng mà nói, thật sự là quá dùng tốt một cây chủy thủ. Ăn cơm trưa, ghé vào trên mặt bàn nghỉ trưa 1 giờ Hạ Vãn An. Tỉnh ngủ về sau, lau lau khóe môi tràn ra một tia nước bọt, ngẩng đầu mở máy vi tính lên, liền thấy Trương Đặc Trợ phát cho mình WeChat. Phu nhân, Hàn Tổng để ta hỏi ngài, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên đây là ăn bám ăn được nghiện sao? Hạ Vãn An chịu đựng suýt nữa phát ra, ăn cái rắm, hai chữ này xúc động. Trở về câu, nói cho ngươi lão bản, đêm nay không có cơm ăn. Thứ năm là ta bộ môn muốn liên hoan thời gian, ta muốn cùng đồng sự ăn cơm chiều. Thẳng đến 4 giờ chiều, Trương Đặc Trợ mới tin tức trở về. Tốt a, phu nhân, tốt a, ăn cơm chiều cũng không phải Trương Đặc Trợ. Hắn làm gì dùng như thế miễn cưỡng ngữ khí? Hạ Vãn An âm thầm lẩm bẩm một hồi, liền tiếp tục đi làm việc công tác. Không bao lâu, nàng WeChat lại leng keng một tiếng. Nàng thuận tay ấn mở, là Orelop phát tới một chương hình ảnh. Phóng đại hình ảnh, Hạ Vãn An thấy được 9 người tên. PS, số 16 đổi mới kết thúc a. Chúng ta chơi cái trò chơi đi. Trương Bình nếu như phá 1000.